Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo nhỏ kia bất quá là chỉ to bằng nắm tay của nàng. Khoác lên mình một thân lông trắng mềm mại. Cái đuôi giống như có chút bất an đảo qua. Một đôi mắt xanh biếc như lưu ly nhìn nàng. Thấy nàng cúi đầu nhìn lại. Lập tức lấy lòng. Miêu miêu. Kêu hai tiếng. Khương Uyển đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tiểu bạch miêu này là ai. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Lấy tay đánh đàn kéo râu của hắn. Người nghẹn mấy ngày nay. Liền nghẹn ra một phương pháp như vậy. Tống Thiên Thanh nhìn không ra nàng là vui hay giận. Nhưng hắn biến thành mèo ngược lại so với lúc làm người còn lớn mật hơn rất nhiều. Thấy nàng tựa hồ không bài xích. Liền mạnh dạn dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng. Đầu mèo con xúc cảm mềm mại ấm áp. Khương Uyển bị gãi lòng bàn tay ngứa ngáy. Lại nhìn đôi mắt xanh trông mong kia. Nhịn không được ôm hắn vào trong ngực. Cũng không biết là trong lòng có linh tê hay là hoàn toàn trùng hợp. Tống Thiên Thanh trở thành giống mèo này cùng con mèo Khương Uyển từng nuôi quả thực có 7-8 phần. Chính là tiểu tống miêu nhỏ hơn rất nhiều, gầy rất nhiều. Càng giống bộ dáng nàng vừa mới đón chủ tử về nhà. Tay Khương Uyển giống như có ký ức cơ bắp. Tự nhiên lại thành thạo gãi cầm tiểu tống miêu. Phát hiện thuật pháp mà tên này hạ cho mình phải mất 12 canh giờ mới có thể giải. Đương nhiên hiện tại nếu nàng muốn giải cũng không phải không giải được. Chỉ là Tống Thiên Thanh khó tránh khỏi sẽ bị thương. Cô trung thực, nhưng miệng của cô đặc biệt cứng. Ngươi học được nó ở đâu? Hắn cảm thấy mình có một chiêu mờ mịt. Mấy ngày nay Tống Thiên Thanh khổ tư minh tưởng. Đem ưu điểm ít ớt đáng thương của mình xách ra nhiều lần nhìn kỹ. Vẫn là tìm không ra có cái gì có thể đả động nàng. Nàng là Huyền Ngọc, chỉ cần nàng nghĩ, loại đồ đệ nào tìm không được. Hắn cũng không thể tưởng tượng được. Mình lại không thể chịu đựng được bị vứt bỏ như thế. Không nỡ, rõ ràng ngay từ đầu. Hắn đã biết duyên phận của bọn họ mỏng như tờ giấy. Không phải sao, lý trí của hắn nói cho hắn biết nhân cơ hội này một biệt hai rộng. Có lẽ còn có thể tụ hảo tán. Nhưng hắn lại không thể khống chế chính mình. Hắn uống rượu giải khát giống nhau nghĩ. Cho dù có thể chỉ có thêm một ngày vui vẻ đây. Cho nên lý trí có thể không cần. Tôn nghiêm thậm chí cũng có thể không cần. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Cho dù là nhất thời nhất khác. Tống Thiên Thanh biết cô thích nhìn hắn biến thành động vật nhỏ. Hắn còn nhớ rõ ngày nàng biến mình thành hải cẩu cười vui vẻ đến mức nào. Cho nên hắn cố nén xấu hổ. Biến thành mèo con để lấy lòng nàng. Nhưng hắn cũng thật không ngờ. Chỉ là biến thành một con mèo mà thôi. Lại còn phải chịu tra tấn như thế. Một nửa linh hồn của hắn tê dại đến mức không thể tự mình. Một bên linh hồn sợ hãi muốn dãy giụa. Hai cái kéo. Hắn gãi ngứa ở trong ngực nàng vô lực dãy giụa hai cái. Liền không có tiền đồ tổ ấm thoải mái hơn một chút. Người thật đúng là, Khương Uyển thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng không thể không nói. Hành động này của hắn đang đâm trúng trái tim cô. Khiến lập trường vốn không kiên định của cô càng dao động một chút. Cô còn nhớ rõ lần trước khi biến Tống Thiên Thanh thành hải cẩu. Anh kháng cự. Cô giơ con mèo con lên trước mắt, chỉ muốn lưu lại như vậy. Mèo con mềm nhũn, meo meo, kêu hai tiếng, vừa giống như ủy khuất vừa giống làm nũng. Tống Thiên Thanh hoảng sợ, không phải hắn muốn kêu như vậy, chỉ là cô vừa mới gãi hắn xong. Hắn không khống chế được giọng nói của mình. Thật ngốc, Khương Uyển sờ sờ lông tơ mềm nhũn trên đầu hắn, trong lòng rơi vào chua xót. Hắn bất quá chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, vốn nên là tuổi phản nghịch không biết trời cao đất rộng. Không nên cẩn thận lấy lòng người khác như vậy. Lương tâm bất an hiếm có của cô, cảm thấy mình đúng là khi dễ hắn. Khương Uyển tự nhận mình hiểu mình. Cả đời này cô không thích cưỡng cầu nhất, nhất là trong quan hệ cá nhân. Nếu vất vả mới có thể duy trì, vậy cô thà rằng sạch sẽ lưu loát vứt bỏ. Cho nên nàng đối với Tống Thiên Thanh cũng là như vậy. Khi nàng phát hiện hai người không hợp, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là ma sát, mà là đơn giản một đao hai đoạn. Cô đối xử với hắn theo cách quen thuộc, không ngờ sẽ mang lại cho hắn nỗi đau lớn như vậy. Nàng xem nhẹ, Tống Thiên Thanh không phải là bằng hữu đồng nghiệp có thể kết giao không giao của nàng. Hắn là bị nàng tự tay nhặt về Tiêu Giao Phong. Hai bàn tay trắng một lòng ỉ lại vào nàng. Một đứa trẻ như vậy, làm sao cô ta có thể đối xử với hắn như một người lớn lạnh lùng? Không có tội để nói. Đạo bất đồng, cũng có thể là mưu đồ. Điều đó có thực sự tốt không? Đi theo ta, Khương Uyển buông con mèo con xuống. Nói với hắn, đối với Tiểu Tống Miêu mà nói, Khương Uyển trước nay chưa từng có chiều cao chân dài. Đi đường bình thường mà thôi. Bốn chân ngắn của hắn cũng phải liều mạng đảo ngược mới theo kịp. Mèo con vất vả đuổi theo cô. Tên người xấu Khương Uyển lại âm thầm tăng tốc độ, buộc bốn chân mèo con kia cơ hồ muốn bay lên trời. Một cái không kịp liền ải tay, một cái mặt ngã lăn lộn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Uyển âm mưu thành công. Lần thứ hai nhịn không được cất tiếng cười to. Mèo con trong tiếng cười của nàng xấu hổ rụt lại thành một đoàn. Cọ sát đứng lên, hai tròng mắt xanh biếc tựa như một dòng nước chảy. Tố cáo nhìn nàng, Khương Uyển không chút đỏ mặt, thuần thục bắt đầu đánh ngã một cái. Nhìn ngươi kìa, đường cũng sẽ không đi. Nàng giống như đại phát từ bi ôm Tiểu Tống Miêu vào trong ngực. Vẫn là vi sư mang theo ngươi đi thôi. Nàng ôm hắn, tay lại tự giác tự động cào lên cằm hắn. Tra tấn Tống Thiên Thanh cơ hồ muốn đứt ruột gan. Khương Uyển một đường đi vào một căn phòng nhỏ tối đen. Cô tự có thể nhìn thấy vật như thường, nhưng Tống Thiên Thanh bây giờ là một con mèo hoàn toàn. Nơi này một tia sáng cũng không có, là hoàn toàn đưa tay không thấy năm ngón tay. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bóng tối khuếch đại các cảm giác khác. Tống Thiên Thanh cảm thấy càng khó chịu hơn. Bàn tay kia lại càng ngày càng không thành thật, đem hắn từ đầu đến cuối tinh tế vuốt ve, còn muốn xoa xoa đem đùa giỡn lỗ tai của hắn. Tống Thiên Thanh cảm thấy mỗi một sợi lông trên người mình đều dựng thẳng lên. Sự thoải mái thật lớn làm cho hắn vừa xấu hổ vừa bất an. Hắn thật muốn đạp một cái chạy thoát, nhưng Khương Uyển thật vất vả mới toát ra một tia buông lỏng. Hắn làm sao dám mạo hiểm? Hắn dùng ý chí thật lớn mới có thể làm cho mình ngoan ngoãn ở trong lòng Khương Uyển. Nhưng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt làm cho hắn nhịn không được dâng lên một tia ủy khuất. Hắn nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự coi hắn như một con mèo sao? Đúng vậy, Khương Uyển làm quan xúc 7-8 năm. Trong ngực phàm là ôm một con mèo. Tay cô rất tự giác có ý thức của mình. Mấy năm nay tinh nghiên 18 thức tự nhiên thi triển ra. Đã lâu không có mèo. Nàng càng sờ càng thuận tay. Thật sự là thiếu chút nữa đã quên trong ngực chính là tiểu đồ đệ của nàng. Hảo treo nàng còn có một tia lý trí. Khi tay chạm đến đuôi hắn thoáng cái điện quang hỏa thạch nhớ tới. Đây là Tống Thiên Thanh. Mà Tống Thiên Thanh là một thiếu niên. Tay Khương Uyển cứng đờ trên đuôi của hắn. Trong bóng đêm mặt già đỏ bừng. Đau đớn nghĩ mình thật sự trở thành lão lưu manh. Lão lưu manh biết giả bộ đứng đắn nhất. Khương Uyển như không có việc gì thu tay lại. Như không có việc gì mà buông hắn xuống. Như không có việc gì mở miệng. Vi sư cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình còn chưa thể quá tùy tiện. Tống Thiên Thanh ngẩng đầu lên. Kinh hỉ thật lớn xua tan ủy khuất và luống cuống rất nhỏ của hắn. Hắn giống như bị thiên hàng hoành tài đập ngất đầu óc. Trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn độn một mảnh. Mất đi năng lực suy nghĩ. Chỉ có không thể kiềm chế được niềm vui. Khương Uyển nghe thấy rõ ràng mang theo tiếng miêu miêu mang theo hưng phấn. Chính mình cũng không tự chủ được mà treo lên nụ cười. Cô một tá ngón tay. Đầu ngón tay liền giấy lên một cụm linh hỏa. Chiếu sáng cả gian phòng tối. Vì thế Tống Thiên Thanh nhìn thấy kiếm thức khắc đầy bốn vách tường. Đây là, trong lòng hắn đột nhiên có một suy đoán vớ vẩn. Thế nhưng, làm sao có thể, làm thế nào nàng ấy lại làm như vậy? Khương Uyển thay hắn giải thích nghi hoặc. Đây chính là Bách Khổ Thiên Kiếp Kiếm. 37 năm trước, chính là Bách Khổ Thiên Kiếp Kiếm đã khiến cho Huyền Ngọc Tiên Tôn một kiếm thành danh. Nàng ngang trời xuất thế, một người một kiếm quét ngang thiên hạ kiếm tu, từ đó đặt cho thanh danh thiên hạ đệ nhất kiếm của nàng. Mà Bách Khổ Thiên Kiếp kiếm cũng là kiếm pháp do nàng tự nghĩ ra. Nàng làm sao có thể nguyện ý đem bộ kiếm pháp này truyền cho hắn đồ đệ, khiến nàng khắp nơi bất mãn. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ta tu tập Bách Khổ Thiên Kiếp kiếm này. Đây là quyết định sau khi Khương Uyển suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu bộ kiếm pháp ngưng kết cả đời đạo cùng pháp của nàng, Tống Thiên Thanh đều có thể tu tập, vậy hắn làm sao có thể không thích hợp làm đồ đệ của nàng đây? Đương nhiên hiện tại còn không được. Khương Uyển cong mắt lên. Dù sao ngươi cũng chỉ là một con mèo con nha. Cách chương.